Vận may đổi đời. Chương 65, 65, bom càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều là những người trẻ tuổi. Trò chuyện tự nhiên cũng sẽ thoải mái. Dễ chịu. Mã Hoa Đằng nghe Lý Thần nói rằng anh xuất thân từ nông thôn. Liền tò mò hỏi anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Sau khi biết rằng Lý Thần kiếm được từ cổ phiếu, mắt Mã Hoa Đằng sáng lên. Người ngoài hầu như không biết rằng món tiền đầu tiên của Mã Hoa Đằng kiếm được là từ cổ phiếu. Với số tiền gốc là 100.000 đã kiếm được 700. Không không không, nếu không thì sẽ không có tiền để bắt đầu gây dựng Tencent. Mã Hoa Đằng không thể ngờ được sau khi anh ấy kiếm được 700. Không không không nhân dân tệ đã cảm thấy hời lắm rồi. Thế mà Lý Thần kiếm được 1 tỷ nhân dân tệ. Phải hời đến mức nào? Tầm nhìn đầu tư này khủng khiếp như thế nào? Đây là do anh ấy không biết hết tài sản của Lý Thần. Nếu không e rằng anh ấy sẽ càng thêm kinh hãi. Dù vậy, những người sáng lập tập đoàn Tencent này khi nghe câu chuyện làm giàu của Lý Thần đều cảm thấy hộp cơm trên tay không còn thơm nữa. Người so với người, có thể khiến người ta tức chết mà. Sau khi ăn cơm hộp xong, Mã Hoa Đằng rốt cuộc cũng hỏi vào điểm mấu chốt. Anh Lý, anh nói muốn hợp tác với chúng tôi. Tôi không biết là anh muốn đề cập đến phương diện nào. Đám Trương Chi Đông nhìn nhau, cũng nhìn Lý Thần tò mò. Mặc dù Tencent có 5 triệu người dùng và đứng đầu về tin nhắn tức thời trong nước, nhưng anh ấy tự biết lượng sức mình chứ. So với Lý Thần, công ty của anh ấy chả là gì. Lý Thần không vòng vo. Nói thẳng, tôi rất xem trọng Tencent. Luôn sử dụng sản phẩm của anh. Theo tôi, phần mềm QQ của anh là phần mềm nhắn tin tức thời tốt nhất trong nước. Điều này khiến Trương Chi Đông và những người khác hào hứng hẳn lên. Xét cho cùng, QQ là do chính tay họ khai phá, từ từ phát triển và trưởng thành, giống như đứa con của họ vậy. Giành được những lời khen ngợi từ tỷ phú như Lý Thần, họ tất nhiên sẽ cảm thấy hãnh diện bội phần. Mã Hoa Đằng suy nghĩ thêm một chút, nhìn Lý Thần với ánh mắt như thiêu đốt. Anh Lý, định đầu tư à? Tencent thiếu gì nhất bây giờ? Tiền bạc, chưa kể tiền máy chủ. Ngay cả tiền lương của đám Trương Chi Đông cũng mấy tháng chưa được phát rồi. Nếu không thể kiếm được tiền trong thời gian ngắn, Tencent sẽ phải phá sản. Hiện tại là thời điểm khó khăn nhất đối với Tencent. Dựa vào QQ, có số lượng người dùng lớn nhất, nhiều nhà đầu tư đã liên hệ với họ. Nhưng hoặc họ chỉ muốn chặt đẹp, hoặc họ không xem trọng về sự phát triển trong tương lai của Tencent. Tóm lại là không thể đồng ý, Mã Hoa Đằng cũng rất muốn kéo được đầu tư. Thậm chí có lần định bán QQ. Anh ấy muốn giá 1 triệu, nhưng ông chủ quan tâm duy nhất chỉ bỏ ra tối đa 800.000. Bởi vì chênh lệch 200.000 mà không bán được, chuyện này cũng đã trở thành trò cười ở hậu thế. Ông chủ kia đã bỏ lỡ công ty nghìn tỷ vì ông ta không muốn bỏ ra thêm 200.000 nhân dân tệ. Đúng, tôi dự định đầu tư 10 triệu nhân dân tệ. Lý Thần lặng lẽ ném một quả bom càng. Phốc, khụ. Tăng Lợi Khánh sặc cơm, phun thẳng ra ngoài. Từ Thần Giả, người đang ngồi đối diện với anh ấy, bị vạ lây, nhưng anh ấy lại không quay ra xử lý Tăng Lợi Khánh. Mà mắt anh ấy mở to, nói với vẻ hoài nghi. Bao nhiêu? 10 triệu. Lúc này bọn họ cảm giác như đầu mình bị Lý Thần cho nổ tung vậy. Không khoa trương như đám Trương Chi Đông. Phản ứng đầu tiên của Mã Hoa Đằng đối với con số này không phải là ngạc nhiên mà là lo lắng. Theo giá trị hiện tại của Tencent, 10 triệu có thể mua tận 2-3 bọn họ ấy chứ. Mức giá của Lý Thần đủ để chứng tỏ một mặt anh thực sự coi trọng Tencent. Mặt khác có nghĩa là, anh ấy có khả năng mất quyền sở hữu Tencent. Điều này trái với ý định ban đầu của Mã Hoa Đằng. Khi một công ty được rót vốn vào, đội ngũ sáng lập không thể phát triển công ty theo ý tưởng của mình nữa. thì đứa trẻ do chính mình gây dựng nên có còn là đứa con của mình không? Lý Thần nhìn thoáng qua đã nhìn ra được sự lo lắng của Mã Hoa Đằng. Anh tiếp tục, đúng là 10 triệu, đầu tư trực tiếp, nhưng không phải là mua lại toàn bộ. Tôi muốn 51 cổ phần, 49 còn lại do mấy người sáng lập các anh sử dụng nội bộ. Nói cách khác, chia như thế nào là việc của các anh, nhưng 51 là của tôi, không thể ít hơn. Mã Hoa Đằng cười nói. 51 cổ phần đã vượt quá tỷ lệ của cổ phiếu khống chế rồi. Khác gì mua lại đâu. Sự khác biệt là tôi chỉ định ra phương châm chiến lược lớn. Chẳng hạn như cách tạo ra lợi nhuận của Tencent. Còn về việc quản lý và vận hành công ty cụ thể như nào sẽ do anh định đoạt. Tôi sẽ không can thiệp vào. Lý Thần đặt đũa xuống. Vẻ mặt bình tĩnh nhưng khí thế lại như rồng bay hổ múa. Kinh ngạc trước khí thế của Lý Thần. Mã Hoa Đằng cau mày. Không nói gì. Anh Trương, mọi người nghĩ thế nào? Mã Hoa Đằng nhìn Trương Chi Đông và những người khác. Nhưng Trương Chi Đông và những người khác đã quá phấn khích. Còn nghĩ gì nữa? Đồng ý cả hai tay hai chân đi. Từ Thần Dạ hưng phấn nói. Người ta cũng đã nói là không can thiệp vào việc quản lý của công ty. Còn có thể giúp chúng ta đạt được lợi nhuận. Đây không phải là điều chúng ta mơ ước sao? Lý Thần cười và nói. Đúng là thế. Đừng chê số cổ phiếu mọi người có trong tay ít. Nghĩ đi, với số vốn đầu tư 10 triệu của tôi. 49 cổ phần của mọi người gần 5 triệu. Ngay cả là bán ra ngoài cũng đã lời lớn rồi. Chưa kể, nói xong, Lý Thần dừng một chút. Đứng dậy, nói với giọng tự tin gần như điên cuồng. Trong tương lai, Tencent sẽ trở thành một công ty khổng lồ với giá trị thị trường hàng nghìn tỷ. Mọi người có lượng người dùng lớn nhất thế giới và tạo ra hàng chục triệu lợi nhuận mỗi giây. Mọi người sẽ thay đổi cách phương thức truyền tin của con người. Tia, trời ạ, anh ấy nói thật sao? Tăng Lợi Khánh nuốt nước bọt, ánh mắt điên cuồng, Trường Chi Đông vuốt mặt, vẻ mặt không tin, Mã Hoa Đằng kinh ngạc nhìn Lý Thần. Nếu không nhìn đến thân phận của anh có khi anh ấy đã nghĩ mình gặp phải một kẻ điên. Ngay cả Đường Tuấn cũng có chút không thể tin được. Anh ấy biết Lý Thần coi trọng Tencent, nhưng không ngờ lại đánh giá cao như vậy. Chỉ có Lý Thần, người được tái sinh ở hậu thế, mới biết rõ rằng mọi lời của anh ấy đều là sự thật. Vào thời điểm anh tái sinh, Tencent có giá trị thị trường là 460 tỷ đô la Mỹ. Doanh thu hàng năm là 360 tỷ tệ và có hơn 1 tỷ người dùng các sản phẩm khác nhau trên toàn thế giới. Đối với một công ty như vậy, bây giờ Lý Thần dùng 10 triệu để chiếm 51 cổ phần, điều này đơn giản là dùng hòn đá đổi lấy một núi vàng. Điều quan trọng hơn là hệ sinh thái số có thể được tạo ra bằng cách dựa vào một số lượng đáng kể các nhóm người dùng trong tương lai. Đây là mục đích cơ bản của Lý Thần. Những gì anh phải làm là tận dụng dòng tiền, kiểm soát hệ sinh thái số dựa vào dòng chảy và sử dụng hệ sinh thái số để trở thành vua. Mà Mã Hoa Đằng đang nghĩ gì lúc này? Anh ấy không nghĩ nhiều về tương lai màu hồng như Lý Thần nói. Anh ấy chú ý đến một điểm nhiều hơn. Anh nói anh có cách để giúp cho chúng tôi có lãi. So với tương lai nghìn tỷ. Thay đổi lại phương thức truyền tin của con người. Mã Hoa Đằng cảm thấy điều đó quá viển vông. Bây giờ Tencent thậm chí không thể trả lương cho người sáng lập. Điều này kém xa so với thực tế của phương pháp tạo ra lợi nhuận. Để biết các sản phẩm Internet sinh lời như thế nào. Chưa nói đến trong nước. Đó là một bài toán nan giải trên toàn thế giới. Những lời này lập tức đưa suy nghĩ của mọi người trở về hiện thực. Nhìn Lý Thần bằng ánh mắt như thiêu đốt. Tôi sẽ nói sau khi ký hợp đồng. Lý Thần buông tay nói. Anh không phải kẻ ngốc. Phương pháp kiếm lời này đã được lịch sử kiếp trước chứng minh là khả thi. Tencent cũng dựa vào phương pháp này để khởi tử hồi sinh. Nhưng bây giờ nói ra, bọn họ trở mặt thì có phải anh sẽ thua thiệt không? Cách chương.